Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, nửa năm sau hai hợp một chương tiết. Còn chưa chúc mừng sư tỷ được ngự thú truyền thừa, tương lai tiền đồ vô lượng, Lục Thanh Phong chắp tay cười nói, sư đệ chớ có trêu ghẹo. Nhạc Diệu Âm lắc đầu. Ta cái này nho nhỏ truyền thừa, chỗ nào có thể vào sư đệ pháp nhãn. Lời này ngược lại là xuất phát từ chân tâm. Nhạc Diệu Âm từ tiền nhân trong động phủ được đến truyền thừa. Tại ngự thú một đạo có phần có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là so Lạc Hà Tông cao hơn một hai cái cấp độ. Đối với Lục Thanh Phong, Nhạc Diệu Âm lại là biết, bực này truyền thừa, căn bản không để vào mắt. Không nói cái khác, vẻn vẹn khôi lỗi luyện chế chi thuật là đủ khiến Nhạc Diệu Âm nhìn mà than thở. Chớ nói chi là còn có đủ loại cường đại thuật pháp. Còn có luyện đan, luyện khí chi năng, như một ngụm giếng sâu. Nhìn không thấy đáy, Nhạc Diệu Âm nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Thấy cười không nói, chuyển qua đề tài nói. Sư đệ có biết, đêm qua sinh kinh thiên đại sự. Ồ, chuyện gì? Lục Thanh Phong trên mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng thì cười một tiếng. Hắn đêm qua giết Kim Cửu Tiêu cùng Phong Vân. Nhạc Diệu Âm hôm nay liền đến Phong Vũ Sơn. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nhất định là vì việc này. Nếu nói Tụ Vân Sơn Mạch bên trong ngàn vạn tu sĩ, ai sẽ đem hai người cái chết liên tưởng đến trên người hắn? Chỉ có Nhạc Diệu Âm một người. Nhạc Diệu Âm thấy Lục Thanh Phong kinh ngạc, đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, lo lắng nói, Kim Lan phái Kim Cửu Tiêu, diệt yêu bảo Phong Vân bỏ mình, người xuất thủ thần bí khó lường, dường như người trong ma đạo, sư đệ nhưng biết là người phương nào động thủ. Lục Thanh Phong nghe vậy câm cười, trong vòng một đêm, đánh giết hai đại linh hư tu sĩ ma đạo cường giả. Ta như thế nào biết được? Sư tỷ nói đùa. Nhạc Diệu Âm nghe xong, lập tức nhoẻn miệng cười. Vậy sư đệ cảm thấy, người này sẽ hay không đối Lạc Hà Tông xuất thủ? Tụ Vân tứ phái, ba phái gặp nạn, bây giờ nhưng chỉ còn lại ta Lạc Hà Tông. Bấp bênh, coi là thật hung hiểm. Ma đạo người, một kích trốn xa, nghĩ đến là sẽ không ở Tụ Vân Sơn Mạch lưu lại. Dù cho người này muốn đối Lạc Hà Tông động thủ, sư đệ thân là Lạc Hà Tông khách khanh trưởng lão, cũng tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lục Thanh Phong nói, Nhạc Diệu Âm trên mặt ý cười càng tăng lên. Có sư đệ lời nói này, ta liền yên tâm, lướt qua cái đề tài này. Nhạc Diệu Âm lại cùng Lục Thanh Phong nhàn tự nửa ngày, mới cáo từ rời đi. Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn Nhạc Diệu Âm xuống núi, đợi bóng lưng biến mất, trên mặt ý cười thu lại, hồng nhuận không gặp, lộ ra một tia trắng bệch, quả nhiên không thể gạt được nàng. Lắc đầu, Lục Thanh Phong quay người tiến vào động phủ, điều dưỡng thương thế, đêm qua trước hết giết Kim Cửu Tiêu, sau kéo lấy bị thương nặng thân thể, lại chạy tới Chỉ Vân Phong đánh giết Phong Vân. Liên tiếp thi triển thần thông, điên cuồng điều động chân nguyên, khiến cho mấy tháng trước thương thế lặp đi lặp lại, nếu không kịp thời điều dưỡng, sợ lưu lại mầm tai họa. May mà giờ phút này Tụ Vân Sơn Mạch đại loạn, nho nhỏ Phong Vũ Sơn, cuối cùng có thể an bình, nhân cơ hội này, vừa vặn một mặt bồi dưỡng sắt kiến lửa, một mặt đem thương thế triệt để điều dưỡng tốt. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là nửa năm. Nửa năm sau, Tấn Vân Phong, Chu Nguyên, Nhạc Linh Tê, Mai Thanh Diễm, Tuế Hèn Sơn ngồi vây quanh. Lục Thanh Phong thình lình xuất hiện. Không nghĩ tới, chỉ là ra ngoài hơn nửa năm, Tụ Vân Sơn Mạch lại sinh bực này kịch biến. Mai Thanh Diễm thanh âm hùng hậu, trên mặt vẫn như cũ còn có kinh sợ. Hơn nửa năm trước, hắn cùng Nhạc Linh Tê cùng nhau ra Tụ Vân Sơn Mạch, thay Lục Thanh Phong nghe ngóng vật liệu sự tình. trước vài ngày còn không có về Tụ Vân Sơn Mạch, liền thu được Kim Cửu Tiêu. Phong Vân bỏ mình tin tức, nhất thời chấn kinh, lập tức ngựa không dừng vó chạy về. May mà Lạc Hà Tông vô sự, Chu Nguyên vô sự, chỉ là mỗi lần nghĩ đến lúc này, vẫn như cũ nghĩ mà sợ. Ba phái ác giả ác báo, mới rơi vào hôm nay hạ tràng. Chẳng có gì lạ, Lục Thanh Phong lên tiếng cười nói. Mọi người tại đây, duy chỉ có hắn một người không có chút nào sầu lo. Còn lại bốn người, bao quát Chu Nguyên ở bên trong, nửa năm qua này đều thực kinh hoàng không chừng, lo lắng hãi hùng, chỉ sợ kia ma đạo cường giả như đối phó Xích Hồng Môn, như đối phó Kim Cửu Tiêu, Phong Vân, đối phó hắn cùng Lạc Hà Tông. Bất quá nửa năm trôi qua, mưa gió trừ khử, hết thảy bình tĩnh lại, Lạc Hà Tông vô sự, Chu Nguyên cũng vô sự. Một trái tim ngược lại là buông xuống hơn phân nửa. Chỉ chờ tiếp qua mấy năm, nếu là người kia vẫn chưa xuất hiện, Chu Nguyên mới có thể triệt để yên tâm. Lục Thanh Phong ở bên, thấy mọi người có nghi hoặc, có sợ hãi, có sống sót sau tai nạn cảm giác, thần sắc trên mặt không nhắc tới. Chu Nguyên, Mai Thanh Diễm bốn người tự nửa ngày, hắn ngẫu nhiên lên tiếng, việc này mới tính bỏ qua. Mai Thanh Diễm tâm lớn, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Kim Cửu Tiêu, Phong Vân bị giết, Kim Lan phái diệt Yêu Bảo Quần Long không? Chính là ta Lạc Hà Tông nhất thống Tụ Vân Sơn Mạch tốt đẹp thời cơ a. Tụ Vân tứ phái mấy trăm năm qua không một không muốn độc chiếm vạn dặm Tụ Vân Sơn Mạch, hỗn loạn lung tung. Cái này hy vọng lại rơi tại Lạc Hà Tông trên đầu. Mai Thanh Diễm từ sau sợ bên trong lấy lại tinh thần, hai mắt lập tức trừng lớn, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đã hành động, Chu Nguyên vuốt râu cười nói. Mai Thanh Diễm vừa về Tấn Vân Phong, đối Tụ Vân Sơn Mạch tình thế trước mắt còn không hiểu rõ. Sớm tại nửa năm trước, Kim Cửu Tiêu, Phong Vân bỏ mình về sau, Lạc Hà Tông dù lòng người bàng hoàng, Chu Nguyên, Tuế Hàn Sơn cũng có chút sợ hãi. Trận địa sẵn sàng, nhưng vẫn như cũ không có bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Đầu tiên là nhanh chóng đem Xích Hồng Môn sản nghiệp toàn bộ chiếm trước. Tiếp thu, tiếp theo từ hai đường tiến, một mặt từng bước xâm chiếm Kim Lan phái các nơi sản nghiệp. Một mặt từng bước xâm chiếm diệt Yêu Bảo, hai phái chí cường giả mới tang, lòng người tan rã loạn thành một đống, căn bản vô tâm ứng chiến, thế là liên tục bại lui. Lạc Hà Tông liên tiếp cầm xuống hơn phân nửa cái Tụ Vân Sơn Mạch. Cuối cùng vẫn bởi vì trúc cơ tu sĩ có hạn, tự thân nội tình không đủ, đành phải dừng bước, từ khuếch trương chuyển thành nội bộ tiêu hóa. Để tránh tham thì thâm, Kim Lan phái diệt Yêu Bảo tại trong vòng nửa năm, tuần tự kinh lịch hỗn loạn, bại lui, cố thủ, cuối cùng chỉ còn lại không tới một nửa sản nghiệp cùng đỉnh núi. Không có linh hư cường giả tọa trấn, càng là biến thành phái xuống, nếu là không thể mau chóng có linh hư tu sĩ tấn thăng. Dù cho Lạc Hà Tông không xuất thủ, Tụ Vân Sơn Mạch đông đảo tán tu cũng sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội thật tốt. Dù là hiện tại, Tụ Vân Sơn Mạch Lạc Hà Tông bên ngoài non nửa cương vực, cũng bắt đầu hướng về hỗn loạn vô tự triển. Tán tu bên trong trúc cơ tu sĩ, nhào nhào thừa dịp loạn chiếm cứ đỉnh núi, hoặc là top 5 top 3, hoặc là hội tụ mấy chục hậu thiên tu sĩ, tự lập một phái. Ở trong đó còn bao gồm Xích Hồng Môn sụp đổ về sau, không có thuộc về trúc cơ tu sĩ, rất nhiều đệ tử, tình thế hoàn toàn đại loạn. Kim Lan phái diệt Yêu Bảo sứt đầu mẻ trán, căn bản bất lực quản khống, thậm chí liền ngay cả nội bộ bọn họ, không có linh hư tu sĩ trấn áp, cũng bắt đầu xuất hiện khác nhau, không ngừng có trúc cơ trưởng lão tự lập, dần dần có phân liệt tan rã xu thế. Ngày xưa tụ vân tứ phái, chỉ còn lại Lạc Hà Tông một nhà độc đại, chiếm cứ rất nhiều quạng mỏ, dược viên, linh sơn bối trận các loại, so với nửa năm trước đâu chỉ tăng vọt 3 lần. Chỉ đợi đem những thu hoạch này hoàn toàn tiêu hóa, Lạc Hà Tông nhất định càng thượng tầng lâu. Linh hư tu sĩ không dám nói, chí ít hậu thiên cảnh đệ tử cùng trúc cơ tu sĩ có thể xuất hiện giếng phun chi thế. Trên thực tế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nếu là Kim Lan phái cùng Diệt Yêu Bảo có thể tại Lạc Hà Tông nhanh khuếch trương thời điểm hơi chống cự, chỉ dựa vào Chu Nguyên một cái linh hư tu sĩ, cũng rất khó khiến Lạc Hà Tông khuếch trương nhanh như vậy. Chẳng qua là lúc đó hai phái một cái hỗn loạn, thứ hai cũng là cảm thấy Lạc Hà Tông đại họa lâm đầu. Dù cho dưới mắt khuếch trương, đợi Chu Nguyên bỏ mình thậm chí toàn bộ Lạc Hà Tông phá vỡ, những này sản nghiệp như trước vẫn là bọn hắn. Thế là vừa lui lại lui, lại không nghĩ rằng nửa năm sau, Lạc Hà Tông vẫn như cũ vô sự, ngược lại thành Tụ Vân Sơn Mạch không thể lay động bá chủ. Không chỉ Tụ Vân Sơn Mạch bên trong, thế tục ở giữa, Lạc Hà Tông 6 thành binh mã hội tụ, bắt đầu công thành nhổ trại. Đầu tiên là đối không có chỗ dựa Xích Hồng Môn 7 tòa thành trì hạ thủ. Đại quân chỗ đến, 7 thành trông chừng mà hàng, chỉnh hợp 13 thành. Nửa năm sau, rốt cục hướng Kim Lan phái 6 thành, Diệt Yêu Bảo 5 thành động thế công. Hai phái xu hướng suy tàn tình huống dưới, Lạc Hà Tông lại là phản kích, lo liệu đại nghĩa, tất nhiên là hung mãnh, cầm xuống hai phái 11 tòa thành trì. Chỉ là vấn đề thời gian, mà không thế tục thành trì công kích, hai phái sớm tối đi hướng chân chính xuống dốc. Tốt, 3 phái liên thủ, đối phó ta Lạc Hà Tông, chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Mai Thanh Diễm nghe xong, kích động trên mặt đỏ bừng, càng nhịn không được vỗ tay cười to, có chút hưng phấn. Hắn tại Lạc Hà Tông bên trong chờ đợi hơn 200 năm. Đối với Lạc Hà Tông tình cảm cực kỳ thâm hậu, 3 phái liên thủ đối phó Lạc Hà Tông, hãm Lạc Hà Tông tại tình thế nguy hiểm. Mai Thanh Diễm đối 3 phái đã sớm hận thấu xương. Hiện bây giờ 3 phái diệt, xu hướng suy tàn tất nhiên là vui vẻ không thôi. Không chỉ Mai Thanh Diễm, Chu Nguyên, Nhạc Linh Tê, Tuế Hàn Sơn 3 người cũng là trên mặt mang cười. Hiển nhiên đôi cái này tốt đẹp thế cục có chút vui mừng. Trong đó mặc dù còn có không ít lo lắng âm thầm, càng có khả năng tồn tại ma đạo cường giả uy hiếp. Nhưng dưới mắt mà nói, Lạc Hà Tông chính là hoàn toàn xứng đáng Tụ Vân Sơn Mạch bá chủ. Một phen về sau, đám người bình phục lại. Chu Nguyên mắt nhìn Lục Thanh Phong, miệng nói, lão phu từ cổ cầm trưởng lão chỗ nghe nói, Lục trưởng lão gần đây nghiên cứu ra một loại tên gọi Diễm Dương Đan Linh Đan. Đối hậu thiên tu sĩ tấn thăng trúc cơ hình như có kỳ hiệu. Không biết thực hư, hơn nửa năm đó đến nay, Chu Nguyên chủ trì Lạc Hà Tông, đầu tiên là đối kháng Xích Hồng Môn 3 phái, sau còn có Kim Lan phái, Diệt Yêu Bảo, dù là Kim Cửu Tiêu, Phong Vân sau khi chết, vừa đến phải gánh vác lo tự thân cùng Lạc Hà Tông. Thứ hai cũng phải chủ trì Lạc Hà Tông tại Tụ Vân Sơn Mạch khuếch trương công việc. Cho nên dù sớm biết được Diễm Dương Đan sự tình, cũng chỉ có hôm nay mới không cùng Lục Thanh Phong tụ lại. Gặp nhau hỏi thăm, Diễm Dương Đan, Mai Thanh Diễm ngạc nhiên nhìn về phía Chu Nguyên hỏi, có thể trợ hậu thiên tu sĩ trúc cơ, chẳng lẽ đúng trong truyền thuyết trúc cơ đan, phụ trợ trúc cơ, trong thiên hạ tên tuổi lớn nhất, thuộc về trúc cơ đan, chỉ là trúc cơ đan đan phương, hơn, trưởng giữ tại tiên môn đại phái trong tay, Tụ Vân Sơn Mạch chỗ xa xôi, Lạc Hà Tông cũng bất quá truyền thừa từ một linh hư tán tu. Căn bản không trúc cơ đan phương, Mai Thanh Diễm cũng chỉ là có chỗ nghe thấy, nghe nói Diễm Dương đan đối trúc cơ có hiệu quả, lập tức nghĩ đến trúc cơ đan, từ không thể cùng trúc cơ đan so sánh. Lục Thanh Phong thấy Mai Thanh Diễm trông lại, lắc đầu cười nói, chỉ là có chút giúp ích, như căn cơ vững chắc nội tình thâm hậu, lại kẹt tại trúc cơ ngoài cửa, một hạt Diễm Dương đan, có thể vì trợ lực, nếu như căn cơ bất ổn, căn cốt kém, lại nhiều Diễm Dương đan cũng là vô dụng. Nói cho cùng, Diễm Dương đan rất có dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ý vị, nhưng là không giống trúc cơ đan như vậy, hữu lực xoay chuyển tình thế hiệu quả. Lục trưởng lão khiêm tốn, bốn hạt Diễm Dương đan tạo nên ba tên trúc cơ tu sĩ, theo lão phu nhìn, so với trong truyền thuyết trúc cơ đan cũng không kém bao nhiêu. Chu Nguyên nghe vậy cười vang nói, bốn hạt Diễm Dương đan thành ba tên trúc cơ tu sĩ. Mai Thanh Diễm, Nhạc Linh Tê nghe, liếc nhau, trên mặt đều có kinh sợ. Như đúng như đây, cái này Diễm Dương đan coi như quá chân quý. Nếu như có thể được liên tục không ngừng Diễm Dương đan, Lạc Hà Tông chẳng lẽ có thể hiện ra mấy chục, mấy trăm vị trúc cơ? Không có khoa trương như vậy. Lục Thanh Phong thấy hai người thần sắc, liền biết nhất định là nghĩ xấu, bất đắc dĩ giải thích nói, trước đó phục dụng bốn hạt Diễm Dương đan đều là Lạc Hà Tông bên trong chân khí cảnh nhân tài kiệt xuất, khoảng cách trúc cơ cách chỉ một bước, dù cho không Diễm Dương đan, mấy năm cũng hoặc mười mấy năm sau cũng có thể bằng vào tự thân tấn thăng trúc cơ. Diễm Dương đan chỉ là giúp một thanh rút ngắn chút thời gian mà thôi, có thể sớm hơn tiến vào trúc cơ, đó cũng là kỳ đan. Mai Thanh Diễm trong mắt nở rộ quang mang, cái này quả nhiên là hảo sự thành song. Lạc Hà Tông đầu tiên là cơ duyên xảo hợp, chiếm cứ hơn phân nửa Tụ Vân Sơn Mạch, thành một chỗ bá chủ. Bây giờ lại phải Diễm Dương đan, có thể bồi dưỡng càng nhiều trúc cơ tu sĩ. Đợi một thời gian, Lạc Hà Tông nói không chừng có thể thành tựu Huyền Nguyên Tông như vậy tông môn. Tụ Vân Sơn Mạch cũng có thể như Huyền Nguyên Thủy Cảnh, trở thành phương viên mấy chục vạn dặm tu sĩ, tông môn trong lòng thánh địa. Lạc Hà Tông có thể được Lục trưởng lão, thật sự là nhờ trời may mắn. Nhạc Linh Tê cũng không nhịn được cảm thán nói, không nghĩ tới sinh thời, lão thân còn có hy vọng nhìn thấy Lạc Hà Tông quật khởi ngày. Sư tỷ, Chu Nguyên ba người nghe vậy, trong lòng đều có nhận thấy. Lục Thanh Phong nhìn về phía vị này tư lịch già nhất thái thượng trưởng lão, nhất thời cũng hơi xúc động, từ thút thít đầm lầy tiến vào Lạc Hà Tông, nhoáng một cái cũng quá khứ thời gian 5 năm. 5 năm trước mới gặp Nhạc Linh Tê, chính là lão hủ chi thân, chỉ là trong mắt hãy còn có thần vận, nhưng 5 năm trôi qua, lại càng già nua, ánh mắt cũng dần dần đục ngầu. Mới Mai Thanh Diễm, Chu Nguyên chờ trò chuyện vui vẻ, Nhạc Linh Tê cũng chỉ là ở bên cười khẽ, rất ít lên tiếng, trên thân luôn mang theo một cỗ dã rời. Lục Thanh Phong lần trước thấy Nhạc Linh Tê vẫn là 7-8 tháng trước, lúc này gặp lại, chợt cảm thấy Nhạc Linh Tê trên thân có một cỗ xương chiều nặng nề chi khí, sợ là đại nạn ngày gần. Sư tỷ, tông môn cường thịnh đang nhìn, ngươi sao không chờ một chút, thấy tận mắt lấy Lạc Hà Tông quật khởi tại Tụ Vân Sơn Mạch, thụ tứ phương kính ngưỡng. Chu Nguyên từ bên hông lấy ra một phương hộp ngọc, đưa về phía Nhạc Linh Tê. Tụ Vân tứ phái, bây giờ chỉ còn lại ta Lạc Hà Tông một mạch, lần sau Bách Thảo Viên chuyến đi, nhưng độc tài 16 trúc cơ danh ngạch, chỉ là một viên hoàn dương quả, tính không được chân quý. Lục Thanh Phong nhìn về phía hộp ngọc, trong hộp ngọc thịnh phóng, dĩ nhiên chính là nhưng duyên thọ 10 năm hoàn dương quả. Mà thôi, hư sống 10 năm thì có ích lợi gì, lưu cho hậu bối dùng đi. Nhạc Linh Tê khoát khoát tay, vẫn như cũ không nhận, Chu Nguyên nắm lấy hộp ngọc, thần sắc có chút ảm đạm. Tuế Hàn Sơn trầm mặc, Mai Thanh Diễm quính lên, còn muốn lại khuyên, thấy Nhạc Linh Tê trên mặt mỏi mệt, lời đến khóe miệng lại nhịn xuống. Nhạc Linh Tê là nhìn thoáng được, đối mặt sinh tử, có chút thong dong, nàng tự biết, cho dù lại nhiều được 10 năm tuổi thọ, vẫn như cũ vô vọng tấn thăng linh hư. Như thế, không sống 10 năm vô dụng, Hoàn Dương quả cũng liền lãng phí. Chu Nguyên nói nhẹ nhõm, tựa hồ Lạc Hà Tông tại Tụ Vân Sơn mạch một nhà độc đại về sau. Hoàn Dương quả muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng Nhạc Linh Tê làm sao không biết, bất luận loại tình huống nào, bực này tăng trưởng thọ nguyên linh quả, luôn luôn cung không đủ cầu, nàng dùng nhiều một viên, rất có thể liền sẽ chiếm hậu bối cơ duyên, khiến Lạc Hà Tông thiếu một vị linh hư tu sĩ. Là lấy thái độ kiên quyết, Lục Thanh Phong gặp, trong lòng khâm phục, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn thọ nguyên đại nạn sắp tới, có 10 năm thọ nguyên phía trước, sợ là làm không được như vậy thoải mái, không lo được hậu bối người khác. Cớ gì làm như vậy tiểu nhi nữ tư thái? Nhạc Linh Tê trên mặt mỏi mệt, lại cười khiển trách một tiếng, chợt nhìn về phía Lục Thanh Phong. Chậm rãi nói, lão thân là không nhìn thấy Lạc Hà Tông trúc cơ tu sĩ như mây như mưa ngày đó. Bất quá có Lục trưởng lão tại, lão thân tin tưởng, Lạc Hà Tông chắc chắn vô cùng cường thịnh. Linh Tê trưởng lão, Lục Thanh Phong ứng tiếng, không biết đáp lại ra sao. Nhạc Linh Tê thấy bầu không khí nặng nề, cười cười, từ Mai Thanh Diễm bên hông kéo xuống một con túi. Đặt ở Lục Thanh Phong trước mặt, đây là, Lục Thanh Phong đoán được trong túi chữ vật gì, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Linh Tê, chỉ nghe Nhạc Linh Tê nói, đây là lão thân cùng Mai Sư Đệ tiến đến huyền nguyên thủy cảnh. Từ các vị đồng đảo cùng nước cảnh cửa hàng bên trong siêu tập các loại vật liệu, đều là Lục trưởng lão liệt ra những tài liệu kia, phiền phức hai vị trưởng lão. Lục Thanh Phong tiếp nhận, liên thanh nói cảm ơn. Hắn biết được hai người tâm tư, cũng biết Chu Nguyên, Tuế Hàn Sơn ý tứ. Tuy có ý lôi kéo, giao hảo, nhưng vì chuyện của hắn như vậy tận tâm tận lực, đặc biệt là Nhạc Linh Tê, kéo lấy sắp già thân thể, bên ngoài bôn tàu nửa năm hứa, vì hắn siêu tập các loại vật liệu. Quả thực khiến Lục Thanh Phong trong lòng xúc động, không phiền phức, lão thân cũng muốn trước khi đi bên ngoài nhìn xem, cái này huyền nguyên thủy cảnh coi là thật không sai, huyền nguyên tông, cũng không tệ, Nhạc Linh Tê thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu chậm rãi buông xuống, cuối cùng trở nên yên ắng, sư tỷ, Chu Nguyên đứng dậy, lui ra phía sau mấy bước khom người cong xuống. Mai Thanh Diễm hai mắt đỏ bừng, quay đầu đi. Tuế Hàn Sơn hốc mắt phiếm hồng, nhắm lại hai mắt. Ai? Lục Thanh Phong nhìn xem Nhạc Linh Tê sinh mệnh như ánh nến dập tắt, trong lòng thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.